Chương 60, Chiến Hậu, phần 2. Cảm tạ muội chỉ thêm vi tín, Bắc Minh Vũ Hiên sở đầu vẽ tháng chống đỡ chợt hiện diễm đội trụ sở chính bên trong, mạn vạ mang tới báo cáo cùng tin tức, chợt hiện diễm đội thủ lĩnh Lý Dạn giờ dễ đã nhìn, chỉ là cũng là bởi vì nhìn, cho nên trong lòng đặc biệt căm tức. Bất quá nói như thế nào cũng là nhất phương phản phái lao đại, ngoài mặt vẫn là một điểm thanh sắc cũng không lộ ra. Chỉ là mạn vạ cũng không phải đệ nhất thiên nhận thức Lý Dạn giờ dễ. Liếc mắt liền nhìn ra hiện tại hắn trong lòng có cỡ nào căm tức, chỉ là vừa không có phát tác tại chỗ mà thôi. Bất quá mạn vạ cũng rất thông minh không có đi vạch trần nó. Đây là cái kia xạ rủ tổ bi lao đầu ý tứ. Lý Dạn giờ dễ ngồi ở trên ghế làm việc ngón tay không ngừng gõ trên bàn mạn và mang tới báo cáo, còn có một chương bồi thường danh sách. Làm Lý Dạn giờ dễ lần đầu tiên nhìn thấy phía trên chữ số thời điểm, hắn mới nhìn cảm giác chính là liên minh điên rồi. Thế nhưng trải qua suy nghĩ kỹ một chút sau đó, sợ rằng số tiền này hắn thật vẫn không phải ra không thể, nếu không trừ phi hắn không ở cắt lốt lan lộn. Hắn đương nhiên biết chuyện này thật sự chính là bọn họ chợt hiện diễm đội tạo thành, bất quá chỉ là kết quả cuối cùng là bọn họ cũng không có điểm nào hay mò lấy, ngược lại rước lấy một thân khoản nợ. Các ngươi lần này làm được quá mức. Phải biết rằng bởi vì Sunny Art cùng Y và tổ hai siêu thần thú quan hệ tạo thành bao nhiêu tổn thất. Đây còn là bởi vì có người xuất thủ quan hệ, nếu là không có sự xuất hiện của hắn. Chỉ sợ các ngươi hiện tại liền chuẩn bị bị liên minh trực tiếp đại quân bao vây tiêu trừ đi mạn và đối với cái này loại này sự tình có rất lớn oán khí. Tuy là ta đã thối lui ra khỏi chợt hiện diễm đội, thế nhưng các ngươi lớn như vậy sự tình cũng không hơi chút tiết lộ một tiếng, hiện tại đã xảy ra chuyện. Còn phải ta tới hỗ trợ. Mạn và trong lòng đối với chợt hiện diễm đội đã xuất hiện cực đại vết rách. Chỉ là kỳ thực chuyện này thật vẫn không thể hoàn toàn quái chợt hiện diễm đội, bởi vì sự tình đúng là chuyện đột nhiên xảy ra. Muốn không phải là bởi vì cả rủ hạ quan hệ, Sunny Art cùng Y Vật Tổ cũng sẽ không đại chiến một trận, không có đại chiến nói, cũng sẽ không có chợt hiện diễm đội vội vàng xuất thủ. Kết quả làm sắp thành công khống chế hai siêu thần thú thời điểm, bị cả rủ hạ phá hủy. Kết quả mới đưa đến chuyện không thể nghịch chuyển. Xui xẻo hơn là bởi vì bị cả rủ hạ phát hiện bọn họ, mới có bây giờ bị liên minh hãm hại tiền sự tình. Ta biết rồi, chuyện này chúng ta chợt hiện diễm đội sẽ phụ trách bồi thường. Cho dù trong lòng vạn phần không cam lòng, thế nhưng cuối cùng sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lý Dạn giờ dễ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xạ rủ tổ bị yêu cầu. Không đáp ứng làm sao bây giờ, đừng nói là liên minh đại quân tiêu trừ, miễn là liên minh đem chuyện này trực tiếp thống xuất hứ. Bọn họ cũng không cần tiếp tục lan lộn. Dù sao lần này sự tình gặp tai họa quá nhiều địa phương, ảnh hưởng phạm vi cũng quá rộng. Cho nên cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhận. Mà đổi thành một bên, cả dù hạ bên này ở Ý Vật Tổ khôi phục sau đó, lấy Sơn Ý Ảt làm chủ, cả dù hạ cùng cổ rổ sẽ lễ bị là phụ trợ, một người hai sủng vật đồng thời phát ra ba đạo ngất trời lục quang. Cổ rổ cùng Sơn Ý Ảt là sử dụng sinh mệnh pháp tắc, mà cả rủ hạ thì là sử dụng trong cơ thể sinh mệnh chi tâm. Làm ba đạo lục quang chuyển tam giác tư thế hóa thành ba viên màu xanh biếc viên cầu không ngừng ở xa la thành phố bầu trời không ngừng xoay tròn. Cuối cùng cái kia lục sắc viên châu tam giác từ không trung chậm rãi rơi xuống đất, đi sâu vào trong lòng đất. Từng đạo lục quang chuyển ba động hình thức không ngừng từ trung gian hướng về bốn phía khuyết tán ra. Thời gian từng điểm trôi qua, Sunny Art, cả rủ hạ. Cổ rồ đã duy trì liên tục sử dụng sinh mệnh pháp tắc 15 phút, lúc này mặc kệ chết cả dù hạ vẫn là cổ rồ hoặc là Sunny Art sắc mặt đều tái nhợt, dù sao loại này cao tiêu hao sử dụng pháp tắc, có thể không phải dễ dàng như vậy tiêu thụ. Người cuối cùng hai sủng vật cuối cùng ngừng. Bất quá trải qua thời gian dài như vậy giao phó sinh mệnh, xa la thành phố Chu Vi rốt cuộc không còn là hoàn toàn hoang lương, đã xem tới được một mảnh sinh cơ. Sự tình kết thúc. Cả dù hạ thu hồi những thứ khác bổ kẹ mẩn, mà Sơn Y Ảt cùng Y Vật Tổ cũng ly khai. Chúng nó lần này tổn thương cũng rất nặng, cho nên hai siêu thần thú dồn dập rời đi chuẩn bị đi trở về tu dưỡng một trận. Bất quá trước lúc ly khai đều hy vọng cả dù hạ có thể hảo hảo chiếu cố nổ rổ mỉ cùng tiểu Sơn Y Ảt. Cả dù hạ đương nhiên là đồng ý, dù sao nói như thế nào cũng là chính mình bổ kẹ mẩn. Lúc đầu sự tình đã kết thúc sau đó. Cả dù hạ liền muốn trực tiếp ly khai xa la thành phố, bất quá bởi vì ở cuối cùng sử dụng quá lâu sinh mệnh chi tâm, mặc dù là lấy cả dù hạ thân thể cũng là không chịu nổi, cuối cùng ở ạ gì ạ cùng gù kinh cường liệt dưới sự yêu cầu, Cả dù hạ tạm thời ở tinh luyện tháp dừng lại một ngày. Chỉ là nếu như thượng thiên có hậu hối hận thuốc, cả dù hạ nhất định sẽ mua. Ngắn ngủi này trong một ngày, làm Sa La thành phố các cư dân biết cứu vớt toàn bộ thành phố anh hùng đang ở tinh luyện tháp tin tức về sau, chỉ một thoáng, đến đây vẫn an nhân nối liền không dứt. Tuy là cả dù hạ trong lòng hết sức khó chịu, thế nhưng người ra lai vẫn an ngươi, cả dù hạ cũng không có biện pháp trực tiếp đem người cho đuổi ra ngoài. Cuối cùng chỉ có thể để ạ gì ạ ở bên ngoài lấy cái xin miễn vấn an bài tử mực có ngừng nghỉ một cái dưới. Bất quá nhiều người như vậy đến thăm cả dù hạ, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, đăng môn nói lời cảm tạ người đều ngây người không ít thứ tốt qua đây. Tuy là cả dù hạ không thiếu hụt mấy thứ này, bất quá nhiều thứ, cả dù hạ thật đúng là tìm được rồi không ít đồ tốt. Bất quá cuối cùng cả dù hạ cũng chỉ để lại hai khối không biết cái gì vỗ kẻ mẩn mệ gà thạch. Xem như là lớn quá mức thu hoạch đi đang ở cả dù hạ chuẩn bị ly khai thời điểm, xa dù tổ bị quản lý trưởng cùng quán quân giờ giả nạ đi tới Sa La thành phố. Mà bọn họ ngoại trừ 3.5 đến xem một cái Sa La thành phố thai phía sau trùng kiến công tác, chủ yếu nhất chính là đến tìm kiếm cả dù hạ. Cùng lúc đó, còn có một đàn bổ kẹ mẩn nhóm cũng đang tìm kiếm cả dù hạ, hoặc giả nói là đang tìm đi ẩn si, chúng nó chính là cặt bình nhóm. Chui lại thần mang theo cặt bình lâu khác. Mà hệ ạ, Lý Tất cũng đang chạy tới Sa La thành phố, chỉ là lần này thấy bọn nó tâm tình tốt giống như rất tốt dáng vẻ, phảng phất chuyện gì xảy ra chuyện tốt giống nhau. Sơn Ý Át cùng Ý Vật Tổ kịch tình lúc đó kết thúc, bất quá kế tiếp còn sẽ ở Cắt Lốt tiếp tục lữ hành xuống phía dưới. Mỏ kim cương nước sự tình cũng sẽ ở chương sau có một kết quả. Cả dù hạ sau đó tương hội tại xạ dù tô bị theo đề nghị đi vào chăm khắc thành phố, từ ố liềm thì ạ bên kia đạt được manh mối. Bắt đầu từng bước vạch trần mẹ gà tiến hóa bí ẩn.